Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 85, bụi bậm lắng xuống. Liền ném mấy lần thuật thăm dò, thịt giữa, Trịnh Vương đều lại không phản ứng. Hạ Dược giấu ở ngực khẩu khí kia phun ra, xác định là thật sự kết thúc, con người khôi phục thuần đen. Hạ Dược giải trừ rơi quy tuy thọ hiệu quả. Diện mạo cũng hoàn nguyên thành khoảng 30 tuổi dáng dấp. Có cảm giác biết hướng đông mới bầu trời liếc mắt một cái. Chớp mắt thiểm biến mất, lại trở về thời điểm. Hắn đã từ phế tích bên trong tìm ra một bộ Ngô Hiền quần áo tạm tạm mặc vào. Thượng quan Ngọc trên không trung quan sát chốc lát, nhìn thấy hắn, tinh tế phân biệt, mới xác định Hạ Dược thân phận, thân hình bay xuống. Dịch Hạ, đây mới là ngươi chân chính diện mạo sao? Ngươi thắng, Trịnh Vương đây, ở nơi đó. Hạ Dược đưa tay chỉ bãi kia thịt giữa. Thượng quan Ngọc nhìn sang, khuôn mặt hơi ngưng, xung quanh ngói vỡ tường đổ. Dịch Hạ như từng bị lửa thiêu, không trọn vẹn tóc lông mày cùng vậy có chút thân thể hư nhược. Cùng với Trịnh Vương tử trạng, khắp nơi đều đang nói rõ lúc trước chiến đấu kịch liệt. Chỉ có lực lượng tương đương hai người mới hội chiến đấu thành như vậy. Có thể chưa đột phá vương giả Dịch Hạ, làm sao có thể cùng thăng vào chân vương Trịnh Vương lực lượng tương đương. Thậm chí cuối cùng còn thu được thắng lợi. Đang nhìn đến gọi Thánh Hạ Kiệt thời điểm, nàng ôm ấp suy đoán nhưng là Dịch Hạ bại trận, Trịnh Vương bị thương. Bay tới Liệt Dương Thành, cũng là muốn nhìn có thể không nhân Trịnh Vương bị thương tiêu diệt hắn. Bằng không ở hiện nay Thánh Hồn Đại Lục, một vị chân vương quá ảnh hưởng cân bằng. Dịch Hạ nhưng giết chết một tên chân vương. Thủ xào giết cũng là giết. Đổi thành cái khác 6 sao khai dương. Không, đừng nói 6 sao khai dương. Coi như là bản thân nàng. Cho nàng đầy đủ thời gian bố trí, cũng không biết làm sao mới có thể giết chết một tên chân vương. Trừ phi có người phối hợp vây giết, Hạ Dược trận chiến này đánh cho xác thực không thoải mái. Coi như lợi dụng sớm bố trí, lợi dụng tổ tông thân phận, nhường Trịnh Vương đột phá cấp 7 gọi Thánh Hậu thực lực bị cực lớn suy yếu. Hắn vẫn là mấy lần bị trọng thương. Thậm chí chưa phòng bị ở Trịnh Vương pháo lạc chi hình gieo. Cái kia một hồi đối với hắn tạo thành chân thực thương tổn. Nếu không rửa oan lục, thật liền phiền phức. Lúc này hắn bề ngoài thông qua quy tuy thọ gia tốc tuổi thọ tiêu hao. Lột da trở về hình dáng ban đầu. Không nhìn thấy cái gì vết thương. Nhưng nếu là có người bên ngoài dùng rửa oan lục quan sát hắn, liền có thể phát hiện nội tạng của hắn xuất hiện bộ phận tiêu hắc than hóa. Cần phải nhanh một chút điều dưỡng. Cuối cùng bạo quân thánh hồn tiến hóa thành vong quốc bạo quân thánh hồn. Càng là triệt để ở hắn dự tính ở ngoài. Cũng may trước lúc này, hắn liền đem Trịnh Vương hầu như giết chết. Nhưng Trịnh Vương tam hồn hầu như biến mất. Nếu là ở khai chiến trước Trịnh Vương liền đến như thế một tay, Hạ Dược chỉ sợ cũng không thể không lấy 346 cấp hồn thương chưa khỏi hẳn trạng thái. Mạnh mẽ ngưng tụ giao quang ngôi sao. Lá bài tẩy không dùng ra đến liền bị dây. Trịnh Vương cuối cùng không cam lòng cũng coi như căn do nguyên tác. Hắn đoán được Hạ Dược là người nhà họ Hạ. Nhưng chung quy đoán không được Hạ Dược là Hạ gia lão tổ tông. Còn có thăm dò hệ thống. Học được rửa oan lục, đánh cho hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Hạ Dược nói, nữ tướng đại nhân, tuy nói lời ấy không nên do ta nói, nhưng trước mắt đại Trịnh không có bị bảy châu bách tính thừa nhận vương thượng. Ta liền tạ vượt một phen, Trịnh Vương nhận hàng là không làm mấy. Thượng quan Ngọc lông mày khẽ nhíu. Nàng tự nhiên biết loại cỏ này tỷ lệ đầu hàng không thể làm mấy. Coi như Dịch Hạ đồng ý, Trịnh Quốc các tướng sĩ dân chúng cũng không thể đồng ý. Nàng càng để ý chính là Dịch Hạ nói câu nói này thời điểm lập trường thành công giết chết Trịnh Vương, ngươi muốn chính thức tham gia hai nước chiến tranh rồi sao? Dịch Hạ, a, có chuyện mạo muội lừa gạt, ta không gọi Dịch Hạ, mà là Hạ Dực, mùa hè hè, cánh chim cánh. Hạ Dực đầu tiên là nói rõ một câu, lại cười nói, ta dám trả lời đúng không? Ha ha, như trả lời là, ta này mang thương thân thể nhi, e sợ không chịu nổi nữ tướng đại nhân một quyền. Hạ Dực, hè, thượng quan Ngọc khẽ lẩm bẩm một tiếng. Cái nào hè, sẽ không là cái kia hè chứ? Cho tới Hạ Dực chuyện cười, nàng nghe ba phần thật bảy phần giả. Có thương tích là có thương tích, nhưng vừa giết một tên chân vương còn có thể đứng ở chỗ này nói giỡn ra hỏa. Nàng có thể không cảm thấy có thể dễ dàng giải quyết. Mà nếu là tồn tại người vì là Trịnh Vương, nàng đại khái sẽ liều lên tính mạng đi đánh cuộc một lần. Đổi thành Hạ Dực, vậy ngươi bây giờ là cái gì loại lập trường? Hạ Dực suy nghĩ một chút. Như vậy đi, nữ tướng đại nhân, cho Trịnh Quốc 7 ngày điều chỉnh thời gian, coi như là cho ta cái mặt mũi. Sau 7 ngày, hai quân tùy ý đấu võ, chỉ cần ngươi không ra tay, ta liền tuyệt sẽ không xuất thủ. Ta có thể đối với phụ thần tuyên thề liền không cần. Am hiểu lừa gạt kinh Hạ Dực nếu thật sự ở lừa gạt nàng, nàng cũng không phân biệt ra được đến. Không bằng trực tiếp tin tưởng Hạ Dực tín dự. Trước mắt Trịnh Quốc một đoàn hỗn loạn, chính là nhân cơ hội tấn công thời cơ tốt. Nếu để cho bọn họ 7 ngày thời gian nghỉ ngơi, nói không chắc Tân Vương thượng vị, quốc nội rất nhanh liền có thể an ổn xuống. Muốn cho Tề Quốc tăng thêm rất nhiều thương vong, chỉ vì đổi Hạ Dực không ra tay, đáng giá không? Ta nghe được đồn đại, Thanh Liên Vương bị Trịnh Vương ám hại. Không, hoặc là nói không phải ám hại, là minh sát. Hạ Dực khẳng định nói. Thượng quan Ngọc khẽ lẩm bẩm, thật sự chết rồi, chỉ là ngươi ta đều không ra tay sao? Trọng thương thân thể, đổi được nữ tướng chăm sóc không nhân ta nguy hiểm là tốt lắm rồi. Ta không phải không biết đúng mực yêu cầu càng nhiều, chỉ có ngươi ta, cái kia đối với Tề Quốc có lợi. Trịnh Quốc không có ai có thể so với Bạch Phong càng sắp trở thành vương giả. Cũng không có tất nhiên có thể lên cấp 6 sao đỉnh cao. Hơn nữa chiếu tình huống như thế xem, lần trước hắn cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là chân chính thả Bạch Phong một con ngựa. Thượng quan Ngọc nhớ tới ở đây, gật đầu đáp lại, cáo đừng rời bỏ. Hạ Dực nhìn theo nàng rời xa, cũng xoay người rời đi đã thành phế tích Châu Thủ Phủ. Ở biên giới nhẹ nhàng đánh tiếng vang chỉ, thủ tiêu che đậy hạc hạc tam hồn thánh hồn lực lượng. Liền không lâu, một con to bằng quạt hương bồ trắng mịn bàn tay tạo ra phế tích. Đem hồn mê Ngô Hiền phu thê ôm vào bằng phẳng địa phương. Kết thúc rồi à, ngoặc kép, dưới màn đêm Liệt Dương Thành càng yên tĩnh. Lúc trước Hạ Kiệt nhận hàng Liệt Dương Thành đông khu người đều có nghe được. Bình dân bách tính nhóm càng là tâm trung hoàng hoàng tránh né ở nhà. Không dám ra ngoài, thầm mắng bạo quân ngàn vạn câu. Đông tam khu, thỉnh thoảng truyền ra kịch liệt nổ vang từ lâu dừng lại. Hạ Dực mới vừa gia nhập sau, Tẩy Oan Hầu Tống Cừ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ánh mắt phức tạp nói, Vương thượng, chết rồi, Tống Cừ trở nên trầm mặc. Đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng đem mình nhìn ra nặng như vậy. Ngươi đánh lén đối với ta mà nói mới bao nhiêu cân lượng, không ảnh hưởng tới thắng bại. Hạ Dực lắc đầu một cái, từ Tống Cừ bên cạnh người đi qua, coi như rửa oan vương biết, cũng sẽ không vì ngươi hôm nay lựa chọn mà trách cứ ngươi. Còn có, đối với Tống Tử Dục phương thức giáo dục, đổi một cái đi. Tống Ngư thở dài, là, lão tổ, chuyển qua một con đường, lại có một người ngăn ở Hạ Dực trước người, hoặc là nói, là một con trâu. Hạ Dực, ngươi đánh xong, không cẩn thận thả chạy một cái, Làm sao bây giờ? Không có chuyện gì. Hạ Dực khen ngợi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khổ cực ngươi, chạy mất chính là mạnh một chút, vẫn là yếu một chút. Không khổ cực, bọn họ muốn đánh tiểu tiên chủ ý. Ngươi không tìm ò cũng sẽ xuất thủ. Chạy mất chính là mạnh một chút. Chu Lập Trụ hồi đáp. Há, Thiên Dũng Tinh. Hạ Dược gật đầu, lại mời nói. Đi, theo ta về nhà ngồi một chút. Ngươi nên nín nói rất nhiều cùng tiểu tiên nói đi. Chu Lập Trụ ngẩn ra. Hàm hậu trên mặt nhất thời hiện lên mừng rỡ. Rồi lại chần chờ nói. Còn, vẫn là trước tiên coi là. Gần nhất, ò khôi phục thực lực đến càng lúc càng nhanh. Lập tức sẽ trở thành yêu vương. Ký ức cũng thức tỉnh đến càng ngày càng nhiều. Ò sợ, sợ đột nhiên liền không phải là mình. Chờ một chút, ò trước tiên tiếp tục ở trong bóng tối. Bảo vệ tiểu tiên, Hạ Dược hơi im lặng. Lần thứ hai nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Lập Trụ vai. Than thở. Không bận rộn hồi tưởng ngươi đơn thuần làm nhân loại thời điểm hồi ức. Đừng làm cho yêu tính che lại nhân tính. Cố lên đi. Ồ, biết, cùng Chu Lập Trụ chia lìa. Hạ Dực lại chuyển qua một con đường. Lần thứ ba có người ngăn ở hắn trước người. Người kia ở đầu phố không ngừng nhìn xung quanh. Xem vài lần Hạ Dực liền độ lệch tầm mắt. Hiển nhiên không nhận ra được. Hạ Dực nói. Khải Lệ, ngươi không an tâm ở nhà nghiên cứu thay đổi quỹ đạo xe ngựa. Thời điểm như thế này ở bên ngoài chạy loạn. Các loại ai đó, Khải Lệ ngẩn người, nhìn Hạ Dực một hồi lâu mới nói. Tiền bối, ngài làm sao trở nên tuổi trẻ lên? Còn có ngài tóc cùng lông mày, sao rất giống từng bị lửa thiêu như thế? Không có sao chứ, không có chuyện gì, gặp phải cái kẻ địch. Đánh một trận, không cẩn thận thiêu, Hạ Dực đáp lại, vừa đi vừa nói, hai nước chiến tranh không muốn quấy rầy đến ngươi, ngươi nghiên cứu chính ngươi, sớm một chút về nhà, ồ nha, tiền bối, ta biết, tạ tiền bối quan tâm, Khải Lệ vội vã đáp lời, các loại Hạ Dực lại chuyển qua một con đường, không thấy tăm hơi, lập tức tuyến dưới. Đi theo các người chơi báo hỉ đi tới. Lần này, Hạ Dực cuối cùng cũng coi như trở lại hắn tiểu viện phụ cận. Xa xa nhìn đến chính mình tiểu viện tường viện cũng đến liềng xiềng. Cửa viện không tồn, bên trong khu nhà nhỏ mưa hành lang cùng hai gian nhà dưới tựa hồ cũng sụp rơi mất. Triệu Du ít nói đến bồi ta 10 vạn lạng, oán thầm một tiếng, Hạ Dực nhìn về phía đứng ở ngã xuống cửa viện trước. Chờ hắn ba người, Chu Tiểu Tiên, Trần Quảng cùng Chu Phong, ba người cũng nhìn thấy hắn, nữ hài nhất thận trọng, Chu Tiểu Tiên trước hết mơ hồ nhận ra hắn, không khỏi trước nghênh hai bước, là lão sư sao, ngài đây là, đột phá vương giả, dung nhan đổi tuổi trẻ liên tưởng đến cảnh giới đột phá. Rất hợp lý, Trần Quảng tiếp theo tiến lên, thực sự là lão sư. Ngài bị thương, tiểu thương, các người đều không có sao chứ? Hạ Dực mở miệng sau, Chu Tiểu Tiên triệt để tiến lên đón đến. Nhưng đối với từ 70 tuổi lão hủ biến thành 30 tuổi thanh niên đẹp trai Hạ Dực, nàng rõ ràng không quá quen thuộc, duỗi ra hai con nhỏ tay muốn bắt Hạ Dực cánh tay. Lại hơi ngượng ngùng mà rụt trở lại, lão sư, ngài cũng gặp phải kẻ địch rồi. Đêm nay đến cùng phát sinh cái gì? Ta vừa nãy nghe được có một cái tự xưng Trịnh Vương người thay thế biểu chúng ta Trịnh Quốc đầu. Hang, Chu Tiểu Tiên liền hỏi. Vậy thì là Trịnh Vương. Hạ Dực ánh mắt xuyên qua nàng. Nhìn về phía đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Có chút linh cảm, căng thẳng chờ mong Chu Phong tấm kia nét mặt già nua. Hắn đầu hàng không làm được mấy. Hạ Dực nặng nề nói, bởi vì hắn đã bị ta đánh chết, có hay không đầu hàng, muốn xem mới Trịnh Vương, đánh chết, chết rồi, này ba chữ không ngừng ở Chu Phong đầu óc vang vọng. Hắn lần này không có quất tới, Chu Tiểu Tiên mới vừa lộ kinh sắc, liền nghe phía sau Chu Phong phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Lão Lệ tung hoành kêu khóc nói: "Hạ Lam, ngươi cừu, báo ân, Chu Phong, tạ lão tổ vì là Hạ Lam báo thù. Cảm tạ lão tổ a." Hạ Lam: "Ô, cha." Chu Tiểu Tiên thở nhẹ, vội vã đi nâng Chu Phong. "Ngài đây là làm sao? Sẽ không là lập trụ ca đem cha đầu đỉnh hỏng rồi chứ?" "Hạ Lam là ai? Lão tổ lại là cái gì?" "Hạ Lam là đứa trẻ tốt." Hạ Dực biểu lộ ra khá là cảm khái nói: "Lão tổ không phải vì ngươi, mà là vì ta ra. Còn có, Tiểu Tiên, sau đó ngươi liền không nên gọi ta lão sư, biến đổi gọi lão tổ đi." Khóc lớn Chu Phong nắm lấy Chu Tiểu Tiên tay: "Tiểu Tiên, mẹ ngươi không gọi Chu Lam, nàng gọi Hạ Lam, nàng cũng không phải khó sinh mà chết, là bị Trịnh Vương, bị cái kia đáng chết Bạo Quân hại chết." Chu Tiểu Tiên thẫn thờ đứng ngây ra, hoảng sợ mà không biết nguyên cớ. Một lát sau, ở may mắn còn sống sót phòng ngủ bên trong, Chu Phong thương cảm giảng giải lên cái kia từ trước cố sự. Hạ Dực thoáng nhận biết, lẩm bẩm âm thanh: "Xuẩn trồn, lại dám chạy, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này." Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.